Tuế, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mạnh Niên là một người nguy hiểm, nếu không thì Tạ Thúc Đờ phụ thân liên tục ra tay để kiềm chế hắn. Đáng tiếc là ngay cả một con cáo già như Tạ Thúc cũng nhìn lầm, cho rằng con sói con kia đã bị cắt nanh vuốt và thuần dưỡng nhiều năm, thật sự đã trở thành một con siết ó ngoan ngoãn. Nhưng bây giờ, con sói con ấy đã mọc ra những móng vuốt sắc bén và những chiếc răng nanh mới. Tiêu Hoài Phong không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ nữa. Hiếm khi hắn lộ ra một vài phần sát khí. Ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, nhưng một khi ngươi đã đưa ra lựa chọn, thì đừng có mà đi trêu chọc A Ngu nữa. Ngày hôm đó trên đường, hắn đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Vào dịp Tết Nguyên Tiêu, người người chen chúc, Tang Giao Giao cứ nghĩ rằng mình luôn được Lục Mạnh Niên bảo vệ. Nhưng nàng không ngờ rằng, dưới chiếc mặt nạ kia, từ lâu đã là một người khác. Mãi cho đến khi có người đoạt được đèn vương, Lục Mạnh Niên mới xuất hiện. Nhưng những điều này cũng không cần phải nói với A Ngu nữa. Dù sao thì trong mắt người ngoài, cũng chỉ là Lục Mạnh Niên cùng Tang Giao Giao cùng nhau đi chơi hội đèn mà thôi. Hơn nữa, Lục Mạnh Niên cũng chẳng phải là một người tốt lành gì. Đối với lời cảnh cáo và khiêu khích của Tiêu Hoài Phong, Lục Mạnh Niên hoàn toàn làm ngơ. Hắn tự mình cất chiếc khăn tay, đặt nó thật cẩn thận vào vị trí trước N, G, Ự, C áo. Cùng với chiếc túi hương kia, Tiêu Hoài Phong ngay lập tức mất kiên nhẫn. Lục Mạnh Niên, A Ngu sẽ không thể nào không thích ta. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nặng trĩu, như thể không thể chứa đựng nổi một tia ánh sáng nào. Tạ Ngu không có ở đây, Lục Mạnh Niên cũng không cần phải che giấu sự hung tợn trên người mình nữa. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hoài Phong với ánh mắt đầy âm độc. Hắn nói, A Ngu thích một người như thế nào, ta sẽ trở thành người như thế đó. Nếu như nàng không thích ta, nhất định là do ta làm chưa tốt ở chỗ nào đó. Ta sẽ sửa đổi. Rượu mà Tiêu Hoài Phong mang từ Hoài Thành về cho ta là một loại rượu hảo hạng. Rượu có hương vị thơm nồng, đậm đà và sâu lắng. Hắn nói gần đây thấy tâm trạng ta không tốt, liền sai người mang rượu đến để ta vui vẻ hơn. Nghĩ đến việc phụ thân trở về, ta sẽ không thể uống được nữa. Ta không kiềm lòng được mà uống thêm một chén. Kết quả là rượu này có dư vị quá mạnh. Đến nửa đêm, ta cảm thấy người nóng rực, khó chịu vô cùng. Trong cơn mơ màng, ta cảm thấy người mình nặng trĩu. Bên tai, dường như có người không ngừng gọi nhỏ tên ta. A Ngu, A Ngu, A Ngu nương tử, nương tử. Nương tử gì chứ, ta còn chưa xuất giá mà. Bị làm ồn ào đến bực mình, ta cáu kỉnh đáp lại một câu. Ta không phải nương tử của ngươi. Xung quanh ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Ngay khi ta nghĩ rằng mình có thể ngủ yên giấc, thì mờ u bàn tay ta đột nhiên cảm thấy nóng và ướt. Nhưng rất nhanh sau đó, vết ướt ấy đã được ai đó cẩn thận lau đi. Cách chương.